Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1360, mang đi kỳ môn bảo điển. Nếu là không thể đem kỳ môn bảo điển đưa về Khổ Đà Tông, chính là huyền môn chính thống tổn thất, đến thời điểm những cái kia cổ lão ma tu, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đem huyền môn chính thống cho một mẻ hốt gọn. Dư Ôn mặt già bên trên che kín sương lạnh, đáy lòng của hắn rất không yên lòng. Cho dù có Thiên Ngự Tiêu cục người tương trợ, nhưng Thương Nguyệt Thành khoảng cách Khổ Đà Tông còn có ngàn vạn dặm. Trong lúc đó rất có thể gặp được các loại nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong rất lớn, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mau chóng đem kỳ môn bảo điển gửi đưa trở về. Ra ra. Người kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem kỳ môn bảo điển cho gửi đưa về Khổ Đà Tông. Dư Tiểu Cửu ở một bên an ủi, chuyến này đường đi xa xôi, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, nếu là thật sự có thể đem kỳ môn bảo điển cho đưa về Khổ Đà Tông, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là giữa đường gặp phải phiền toái, chỉ có thể nhận mệnh, đã như vậy, vậy liền mau chóng hành động đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Thành Nam mở miệng, hiện tại tụ tập đến Thương Nguyệt Thành người càng đến càng nhiều. Nếu như không nhanh chóng đem kỳ môn bảo điển đưa ra ngoài, bọn hắn rất có thể liền môn đều ra không được. Nơi này là kỳ môn bảo điển thác ấn, bất quá, bên trong chỉ có một phần là thật. Chúng ta ngẫu nhiên rút ra, ai có thể đem thật kỳ môn bảo điển mang về, vậy liền phó thác cho trời đi. Chuyện cho tới bây giờ, Dư Ôn cục không có cái gì dễ nói, đã không có lựa chọn chỗ trống, vậy liền đem hết toàn lực đem những này kỳ môn bảo điển làm đi ra đi. Dĩ giả loạn chân, hư hư thật thật, dạng này mới có thể tốt hơn lừa bịp người khác. Đương nhiên, Dư Ôn sở dĩ đem kỳ môn bảo điển hỗn hợp lại cùng nhau, cũng là lo lắng có nội gian xuất hiện, đem thật kỳ môn bảo điển đưa cho những cái kia ma tu. Kỳ môn bảo điển lai lịch lâu đời, chỉ cần là người đều sẽ có tư tâm, dù sao ai cũng chưa thấy qua thật kỳ môn bảo điển. Hắn cũng không sợ người bên ngoài đem kỳ môn bảo điển cho mở ra quan sát. Vân Hoàng, ngươi liền theo ta đi thôi. Dư Tiểu Cửu trầm giọng nói, ngươi vừa tới Thương Nguyệt Thành, đối với nơi này khu vực phân chia cũng không phải có thể rất quen thuộc. Đi theo ta lời nói, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nàng vẫn là thật lo lắng Vân Hoàng, dù sao phía ngoài những cái kia ma tu đều không phải tốt trêu chọc. Cả ngày trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, những tu sĩ kia chắc chắn sẽ không bị Vân Hoàng cho trấn nhiếp. Nếu là đối phương cá chết lưới rách, Vân Hoàng thậm chí đi ngủ tỉnh đều không làm được, rất dễ dàng bị chém giết. Ta không có vấn đề. Vân Hoàng thần sắc như thường. Hắn tuyệt không đem bên ngoài cản đường người để ở trong lòng. Bất quá, hắn thật tò mò, cái gọi là kỳ môn bảo điển đến tột cùng là cái gì? Có thể gây nên chính ma hai đạo tu sĩ xuất thủ cướp đoạt. Hẳn là tuyệt thế công pháp. Nếu là có thể quan sát một phen, đến cũng không khỏi chuyến này. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tùy ý lấy đi một phần kỳ môn bảo điển. Đã tất cả mọi người đã cầm tới kỳ môn bảo điển, liền trước sau rời đi đi. Dư Ôn lầm giọng nói. Hắn cũng không biết kia một phần kỳ môn bảo điển mới là thật. Bất quá, chỉ cần mang về Khổ Đà Tông, đến thời điểm kỳ môn bảo điển thật giả, còn không phải Khổ Đà Tông định đoạt sao? Chúng ta đi trước đi. Dư Tiểu Cửu đứng ra, mang theo Vân Hoàng dẫn đầu rời đi. Hai người bọn họ trong tay đều có một phần kỳ môn bảo điển, rất dễ dàng trở thành ma tu mục tiêu. Két. Thiên Ngự Tiêu cục đại môn mở ra, những cái kia phụ trách canh chừng người đều cảnh giác lên. Trông thấy từ Thiên Ngự Tiêu cục bên trong đi ra người lúc, nhao nhao nhíu mày, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, vị này tựa như là Khổ Đà Tông ngoại môn đệ tử Dư Tiểu Cửu. Nghe nói lần này phụ trách đem kỳ môn bảo điển mang về Khổ Đà Tông người chính là nàng Gia Gia Dư Ôn, bên cạnh đi theo nàng nam nhân kia là ai? Trong tay hắn cầm, chẳng lẽ chính là chúng ta muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển đi? Trước mắt còn không dám xác định, nhưng 89/10 là thật sự. Chúng ta muốn hay không xuất thủ, vẫn là chờ một chút đi. Người này thấy thế nào đều không giống như là hời hợt hạng người. Không có biết rõ ràng lai lịch của hắn trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động. Những tu sĩ kia cũng không dám vọng động, dám như thế nghênh ngang đi tới. Thực tế là rất kỳ quặc, bọn hắn đều không rõ ràng bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì nguy hiểm. Nhất là Vân Hoàng, cái này gương mặt lạ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu, không có hoàn toàn chắc chắn, ai cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Vân Hoàng, ngươi làm sao không đem kỳ môn bảo điển cho thu lại? Dạng này cầm trong tay, ngươi là sợ người khác không biết, ngươi mang theo kỳ môn bảo điển chuẩn bị chạy trốn sao? Dư Tiểu Cửu lông mày nhíu chặt, có chút không rõ ràng cho lắm. Vân Hoàng cách làm quá mức khoa trương, bất quá trông thấy những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cũng không có trách cứ Vân Hoàng, ta không có chỗ túi chữ vật. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cái gì cũng không có, cái này một phần kỳ môn bảo điển chỉ có cầm trong tay. Ngươi không có chỗ túi chữ vật, ngươi không phải đến Khôi Hải a? Dư Tiểu Cửu nghi ngờ nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì sao lại liền một cái không gian túi chữ vật đều không có? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, tới đây trước đó, ta tất cả bảo vật đều giao cho những cái kia tiểu nữ nhân. Dù sao ta còn kỳ vọng lấy bọn hắn tới tìm ta. Nha, Dư Tiểu Cửu giật mình, cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng trên người bây giờ cũng không có dư thừa không gian túi chữ vật, chỉ có thể chờ đợi đến Khổ Đà Tông về sau đi mua một cái, hoặc là tìm người luyện chế. Này, ta chỗ này thu được tin tức mới nhất, Dư Ôn lão chó già kia muốn dĩ giả loạn chân, đem kỳ môn bảo điển thác ấn ra rất nhiều phần, chuẩn bị ám độ Trần Thương, đem thật kỳ môn bảo điển cho đưa về Khổ Đà Tông. Cái gì? Tin tức này là thật sao? Nếu như tin tức là thật, vậy sẽ phải tiêu diệt từng bộ phận, bất kỳ người nào cũng không thể thả đi. Chỉ cần chúng ta đem tất cả kỳ môn bảo điển cho thu nhận sử dụng bắt đầu, đến thời điểm vừa so sánh, liền biết thật giả. Nói không sai, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, các tộc bầy bên trong thiên kiêu chạy tới, liền có thể xuất thủ tranh đoạt kỳ môn bảo điển. Lần này tuyệt không thể thất thủ. Tin tức này vừa truyền tới, tất cả mọi người rất hưng phấn. Nếu như Dư Ôn bọn người đồng thời hành động, bọn hắn muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển, thật đúng là có điểm khó khăn. Bất quá, hiện tại hoàn toàn không cần quá lo lắng. Đám người này phân tán lực lượng, bọn hắn mới có thể tốt hơn tiêu diệt từng bộ phận. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ an ổn trở lại Khổ Đà Tông. Chờ Vân Hoàng cùng Dư Tiểu Cửu nên rời đi trước về sau, Thiên Ngự Tiêu Cục tu sĩ khác nhau nhau hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bọn hắn đều mang kỳ môn bảo điển, lực lượng phân tán mặc dù rất nguy hiểm, nhưng tỷ lệ thành công là cao nhất. Một khi có người có thể xông ra trùng vây, trở lại Khổ Đà Tông, kia những người khác hy sinh cũng coi như không có uổng phí. Thương Nguyệt Đế Quốc rộng lớn vô ngân, khắp nơi đều là tráng kiện cổ thụ, gió nhẹ quét mà đến, lá rụng rì rào, trong sơn giã có đi chân trần ngựa tại chạy vội. Loại này đi chân trần ngựa không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà lại chất thịt tươi ngon. Mặt trời chói chang trên không, đi tại rộng lớn trên đường lớn, đằng sau còn có rất nhiều người đi theo, Lúc đầu Dư Tiểu Cửu có ý tứ là đi vắng vẻ một điểm tiểu đạo. Như thế còn có cơ hội đem đằng sau đi theo đám người kia cho vứt bỏ. Nhưng Vân Hoàng càng muốn đi rộng lớn đại lộ, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Bán hoa quả lạc, theo từng đạo gào to âm thanh truyền đến, Vân Hoàng nhanh chóng tiến lên. Cách đó không xa liền có một cái chuyên môn bán hoa quả hàng vỉa hè. Quầy hàng hoa quả đều rất tốt, nhìn trần trùng trục, rất sung mãn. Uy, Vân Hoàng, ngươi lại muốn làm cái gì? Dư Tiểu Cửu lông mày khóa chặt, gia hỏa này quá không khiến người ta bớt lo. Hiện tại bọn hắn tựa như là đào vong, cũng không phải là đến du sơn ngoạn thủy. Trời quá nóng, bán quả ướp lạnh giải khát. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta người không có đồng nào, chuyện thanh toán liền giao cho ngươi. Ngươi, Dư Tiểu Cửu nhanh chóng tiến lên, gấp vội vàng nói, ngươi có biết hay không chúng ta là đang chạy trốn? Ngươi liền không sợ đây là cái bẫy sao? Nếu là những người kia đem một số chuyên môn khắc chế tu sĩ thuốc bột tiêm vào đến hoa quả bên trong, chúng ta đem hoa quả ăn, đối phương chẳng phải là có thể không cần tốn nhiều sức đem chúng ta trong tay kỳ môn bảo điển cho lấy đi sao? Nghe vậy, Vân Quang bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi là đi bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Trong đầu cả ngày đều ở nghĩ những thứ này sự tình. Ta thật sự là phục ngươi, đã mục đích của bọn họ là kỳ môn bảo điển, coi như chúng ta thật rơi vào trong tay của bọn hắn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như thật sự có nguy hiểm, ngươi cũng muốn tin tưởng, ta có thể giải quyết. Nếu như giải quyết không được, vậy liền thúc thủ chịu trói. Dù sao kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi, Dư Tiểu Cửu có chút im lặng. Gia hỏa này miệng đầy ngụy biện, nếu quả thật rơi vào đám người kia trong tay, khẳng định là không thể sống mệnh. Lão bản, ngươi trái cây này bán thế nào? Vân Hoàng đi đến trước gian hàng, trầm giọng hỏi thăm một câu. Quầy hàng lão bản là một cái vóc người mập mạp mập mạp, cơ thể bên trong hiện lên huyết khí rất mênh mông, kia cỗ uy áp không ngừng phun trào, khí thôn sơn hà. Ông chủ này rõ ràng cũng không phải là ra bán hoa quả. Mục đích của hắn là cái gì? Rõ ràng, kỳ môn bảo điển xuất hiện, toàn bộ vô tận hoang trạch đều loạn. Phàm là có chút bản lĩnh người, đều muốn ra tay cướp đoạt kỳ môn bảo điển. Cố ý ở đây bày sạp trái cây, không phải liền là muốn tìm cơ hội xuất thủ sao? Vân Hoàng gặp lão bản nhìn chằm chằm vào trong tay hắn kỳ môn bảo điển nhìn, ánh mắt đều chưa từng rời, liền nói ngay, lão bản, đây chính là cái gọi là kỳ môn bảo điển, ngươi nếu là muốn nhìn, ta liền tặng cho ngươi, bất quá, ta hiện tại muốn một điểm hoa quả. Cái này, sạp phái cây lão bản đến là có chút mê mang. Thiếu niên này hoàn toàn không thèm để ý trong tay kỳ môn bảo điển. Không phải là già, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm. Chính yếu nhất chính là Vân Hoàng đối kỳ môn bảo điển phương thức xử lý rất tùy ý, hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Nếu như cái này kỳ môn bảo điển là giả lời nói, kia đoạt tới cũng không có tác dụng gì. Hoa quả ngươi muốn ăn liền ăn đi, không muốn linh thạch. Viêm Long cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, đi theo ngươi người rất nhiều, bọn hắn cũng muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển, làm sao ngươi không có chút nào lo lắng? Ta tại sao phải lo lắng? Vân Hoàng ăn một miếng lê, chậm chậm mà nói, sống vô số năm, cho tới bây giờ đều chỉ có ta đoạt đồ của người khác. Nếu ai đuôi mù chọc tới ta, vậy ta liền tiễn hắn nấu lại trùng tạo, hy vọng những này hậu bối đều dài điểm nhãn. Những cái kia ngấp nghé ta bảo vật người, cơ bản đều sống không lâu. Ta đồ vật, liền xem như ném, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhặt đi. Dư Tiểu Cửu trầm giọng nói, ta liền cùng ngươi cược. Bất quá, làm ấm giường sự tình thì thôi, ta mới không muốn để ngươi chiếm tiện nghi. đợi đến Khổ Đà Tông, nếu như ngươi không thể hiểu thấu đáo Triền Miên Thiên Bia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dư Tiểu Cửu trong lòng có cái ý nghĩ tà ác, nhất định phải làm cho gia hỏa này ăn chút đau khổ. Nhìn hắn còn dám hay không khoác lác. Thế giới này cảnh giới tu luyện chia làm thức tỉnh, tạo hình, kim thân, thánh giả, luân hồi, thứ nguyên, hồng mông, chư thiên đế. Dư Tiểu Cửu cao ngạo nói, ta hiện tại đã là tạo hình đỉnh phong cường giả, rất lợi hại đi, thức tỉnh là có ý gì? Vân Hoàng có chút không hiểu hỏi, những cảnh giới này đều là chưa từng nghe nói qua, rất là hiếm lạ, ngu xuẩn, liền những này cơ bản thường thức cũng không biết, còn nghĩ để ta làm ngươi tỷ nữ. Dư Tiểu Cửu giải thích nói, vô tận hoang trạch tinh quái vô số, người, ma, yêu, tiên 15 tuổi bắt đầu thức tỉnh, tất cả mọi người cơ thể bên trong đều sẽ tỉnh lại một cái hạt giống, chỉ có thức tỉnh hạt giống, ngươi mới xem như chân chính bước vào tu luyện. Thức tỉnh là rất nhẹ nhàng, đại bộ phận người đều có thể làm đến, bất quá, chỗ chết người nhất chính là tạo hình, hơi không cẩn thận liền sẽ để hạt giống vỡ vụn. Một khi hạt giống vỡ vụn, đời này đều sẽ trở thành phế nhân, vĩnh viễn không có cách nào tu luyện. Ngươi mặc dù là hạ vị diện phi thăng giả, nhưng lại tới đây, vẫn là muốn tuân theo vô tận hoang trạch quy tắc. Tu luyện muốn một bước đến, ngàn vạn không thể nóng vội, bằng không mà nói, thần tiên đều cứu không được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.